Ngược ái, chương 20 tờ ngân phiếu 102, góc truyện audio.com. Từ Mã Tuấn lỗi lần theo ánh trăng sáng mà về vương phủ, hôm nay cùng hoàng thượng trao đổi quốc sự, đã quên mất thời gian, đàm luận xong, mới phát hiện trời đã khuya, từ xa nhìn thấy phòng bếp, ánh nến còn sáng, trễ thế này rồi, ai còn ở đấy nữa. Không khỏi tò mò nhẹ nhàng qua bên đó, từ Mã Tuấn lỗi nhìn qua khe hở của cửa sổ, nhìn vào bên trong, thì thấy, Hàn Ngữ Phong, đang rửa chồng bát đĩa, nhìn thấy thân hình gầy yếu kia chạy qua chạy lại một cách vội vàng, lòng hắn có một loại cảm giác không nói nên lời, thù hận mang theo một tia thương tiếc. Không, hắn không cho phép bản thân có cảm giác như vậy, hẳn là nàng cũng đồng tình, hắn không nên thương tiếc nàng, ít nhất là khi nàng còn sống, sống thật tốt, thì Mai Nhi đã vĩnh viễn ra đi. Hàn Ngữ Phong rốt cục đã làm xong việc, thở phào, vội vàng lôi cái thùng gỗ trong góc phòng bếp ra, chế nước nóng trong nồi vào thùng, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười mỉm, công việc này lợi ở chỗ, đó chính là, mỗi ngày nàng làm việc xong, đều có thể tự mình trộm một ít nước ấm để tắm, màn đêm tĩnh lặng, nhất định không ai phát hiện, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng. Từ Mã Tuấn lỗi vừa định rời đi, một màn trước mắt khiến cho hắn sợ ngây người, Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng cởi áo ngoài, để lộ cái yếm màu đỏ tươi, mang theo hấp dẫn mê người, cánh tay trắng như ngó sen, hai chân thon dài như ngọc, bàn chân ngọc ngà bé nhỏ mềm mịn, nhịp thở của hắn có chút dồn dập, rốt cục nhẫn nại không được mà bước vào. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết làm cách nào mà từ thùng tắm bước ra ngoài được, từ Mã Tuấn lỗi rốt cục hừ một tiếng, buông Hàn Ngữ Phong ra. Không còn dục hỏa thiêu đốt nữa, nhiệt độ chợt giảm xuống, một cơn gió lạnh thổi đến, Hàn Ngữ Phong không khỏi run lên, cầm lấy y phục bên cạnh che thân hình trần trụi của mình. Từ Mã Tuấn lỗi thấy thân hình gầy yếu cuộn tròn lại, lòng không khỏi run lên, tuấn mâu mang theo một tia sáng phức tạp, cuối cùng cầm lấy trường sam, áo khoác dài của mình, để lên trên thân thể của nàng. Không cần, Hàn Ngữ Phong nhìn trường sam của hắn, hơi hơi sừng sốt, thương hại nàng sao? Hay là lương tâm trỗi dậy? Ném trả trường sam lại cho hắn, lạnh lùng nói, ngươi cho là ta quan tâm đến ngươi sao, ta chỉ là luyến tiếc tấm thân tuyệt mỹ này, dù sao ta cũng cần nó để làm ấm, giường cho ta, từ Mã Tuấn lỗi hoàn toàn không nghĩ đến nàng lại không biết điều như vậy, ngồi xổm xuống, một phen giật lấy y phục của nàng, đưa tay vuốt ve tấm lưng bóng nhẵn tinh tế, tuấn mâu đen láy mang theo sự mập mờ, mang theo sự châm biếm. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi! Hàn Ngữ Phong tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng hận bản thân không lấy từ nào ác độc hơn ra mắng hắn. Mặc hay không mặc, hay là, ngươi lại hấp dẫn ta, muốn để ta một lần nữa cưỡng bức ngươi. Sắc mặt từ Mã Tuấn lỗi lạnh lùng, lấy tay đưa trường sam, lời nói mang theo sự uy hiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình trần trụi của nàng. Mặc, Hàn Ngữ Phong hoảng sợ, lấy tốc độ cực nhanh, đoạt lấy kiện trường sam, quấn quanh người. Từ Mã Tuấn lỗi thấy ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi sợ hãi, trong lòng thực thích ý, xoay người nhanh chóng rời đi. Hàn Ngữ Phong thấy trường sam có lưu mùi của nam nhân kia cởi ra, ném xuống đất mặc y phục của mình, ngửi thấy trong không khí còn lưu lại mùi hoan ái. Đây là lần thứ hai, hắn không hề báo trước mà cưỡng bức mình ở phòng bếp. Góc truyện audio.com. Càng đáng sợ hơn, nàng rõ ràng ở mỗi lần va chạm mãnh liệt với Tư Mã Tuấn lỗi, lại đắm chìm trong biển tình, nàng không khỏi vì bản thân mà cảm thấy bi ai, nàng như vậy thì có khác gì một kỹ nữ chứ, nước mắt theo khóe mi rơi xuống. Dọn dẹp phòng bếp xong, nàng cầm lấy kiện trường sam, tay lơ đãng chạm phải vật gì đó. Hàn Ngữ Phong nhanh tay lấy vật ấy ra, trong lòng cảm thấy vui mừng, tờ ngân phiếu 102, trời ạ, thật là tờ ngân phiếu 102. Tay cầm ngân phiếu có chút run rẩy, 120 cũng đủ để nàng cùng Cảnh Nhi chạy trốn, sinh sống sau này. Vội vàng trở về xài phòng, tìm kiếm xung quanh, nên giấu nó ở đâu đây? Từ Mã Tuấn lỗi có biết tờ ngân phiếu này hay không, nếu biết thì sẽ thế nào? Đánh chết cũng không thừa nhận, hạ quyết tâm, Hàn Ngữ Phong lén giấu ngân phiếu đi, bây giờ nàng chỉ cần chờ cơ hội mang Cảnh Nhi đào tẩu. Tỷ tỷ tỷ đang làm cái gì vậy? Cảnh Nhi buồn ngủ hậm hực nhìn Hàn Ngữ Phong đang bận rộn. Không có gì, tỷ tỷ, đánh con chuột. Cảnh Nhi đột nhiên lên tiếng, dọa Hàn Ngữ Phong nhảy dựng, vỗ vỗ ngực nói. À, vậy tỷ tỷ mau đi ngủ đi. Cảnh Nhi dường như cũng chẳng muốn thoát ra khỏi giấc mơ, nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Cảnh Nhi lại ngủ say, Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, dịu dàng ôm lấy cậu. Cảnh Nhi, tỷ tỷ sẽ nhanh mang đệ rời khỏi đây, chấm dứt những ngày tồi tệ này, đến một nơi xa thật xa, sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ. Khách chương.